Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 1, thi hồn giới đại sự kiện, gỗ mục gia đại tiểu thư gỗ mục thuần tử ở lưu hồn phố 5 khu thương nghiệp khu kiểm toán tản bộ thời. Điểm, đột nhiên gặp được một đám Á Khâu tạp tư, không sai, chính là đột nhiên toát ra một đám Á Khâu tạp tư. Loạn oanh một lần sau, biến mất vô tung, hành động tấn mãnh, không có dừng lại, mục đích tựa hồ chỉ là vì đem lưu hồn phố 5 khu thương nghiệp khu Lê Thành quay cuồng lạn mà. Tĩnh Linh Đình Tử Thần ở nhận thấy được hư linh áp sau, bằng mau tốc độ đuổi tới, đáng tiếc đều không làm nên chuyện gì, trừ bỏ trên người có gỗ mục gia đặc thù trang bị. Đối ngoại cách nói, gỗ mục thuần tử còn có thể có người dạng. Bị người đào ra, đưa đi cấp cứu ngoại, không một người còn sống, lưu hồn phố thương vong thảm trọng, lần này đáng sợ tập kích sự kiện, ở thi hồn giới trong lịch sử đều coi như nghe rợn cả người trước năm. Toàn bộ Tĩnh Linh Đình đều đại động lên, đáng được ăn mừng chính là, gỗ mục thuần tử tiểu thư trải qua 4 phiên đội đội trưởng Mão Chi Hoa liệt toàn lực cứu trị. 12 phiên đội đội trưởng Niết Kén Lợi Khuynh lực kỹ thuật duy trì hạ. Vẫn là bị cứu giúp đã trở lại. Hiện giờ đã chuyển rời đến cao cấp phòng bệnh. Phòng bế thức tĩnh dưỡng chung. Nghiêm khắc tới nói, gỗ mục thuần tử chỉ là một cái bình thường quý tộc tiểu thư trung thân phận tương đối cao một ít. Quý tộc tiểu thư thôi. Rốt cuộc nàng cùng đương nhiệm 6 phiên đội đội trưởng gỗ mục bạch thay là có được cùng vị tăng tổ. Phụ quý tộc tiểu thư. Tứ đại quý tộc đứng đầu gỗ mục gia, nhất tiếp cận dòng chính huyết mạch đại tiểu thư, ở Tĩnh Linh Đình, trừ phi Linh Vương có nữ nhi, nếu không thật sự tìm không thấy so nàng thân phận càng cao quý tiểu thư. Một cái quý tộc tiểu thư bị thương, nhiều nhất chính là so khác tử thần nhiều chú ý một ít. Không có khả năng tới loại này toàn dân chú ý trình độ. Gỗ mục tiểu thư sẽ như vậy bị chịu chú mục nguyên nhân. Kỳ thật cùng 5 phiên đội đội trưởng Lam Nhiễm Tổng Hữu Giới có quan hệ. Bình thường dưới tình huống, nếu không có ngoài ý muốn, lưu trình thuận lợi, hơn nữa không có khúc chiết nói. Lại quá nửa tháng, hai người liền phải cử hành đính hôn nghi thức. Không sai, nàng như vậy bị chịu chú mục nguyên nhân là, vị này hiền lương tục đức quý tộc tiểu thư, cùng Tĩnh Linh Đình hộ đình 13 phiên đội 5 phiên đội Lam Nhiễm đội trưởng. Trải qua tổng đội trưởng cùng trung ương 46 thất vài vị hiền giả tác hợp, đã thân cận thành công, một vị dưỡng ở khuê phòng không người biết tiểu thư, độ cao chú ý hạ, vẫn như cũ hoàn mỹ vô khuyết, còn bị tuôn ra kinh người mỹ mạo cùng giá trên trời của hồi môn. Sắp sửa cùng người hiền lành Lam Nhiễm đội trưởng bách niên hảo hợp, bạo điểm, lượng điểm đều có. Không thể ngăn cản mà lập tức liền trở thành thi hồn giới nhất nhiệt đề tài. Không gì sánh nổi, chính là như vậy trời có mưa gió thất thường. Vị tiểu thư này bất quá ra ngoài chú ý một chút sản nghiệp của chính mình. Thế nhưng liền tao ngộ ngoài ý muốn, bởi vì tin tức lạc hậu, đại gia chỉ là biết, vị tiểu thư này đã thoát ly nguy hiểm, chuyện khác một mực không biết, cho nên bên ngoài suy đoán liền các nói xôn xao. Cái gì linh lực biến mất, cái gì hủy dung, cái gì mất trí nhớ, cái gì phi quân không gả phi khanh không cưới chuyện cười nơi nơi truyền. Cực kỳ ngoạn mục, nhưng là cho dù như vậy, Tĩnh Linh Đình các đội trưởng đều không có không để ý tới này đó. Bọn họ bị tổng đội trưởng bắt lấy, đều khai rất nhiều lần hội nghị, chính là thảo luận lần này Á Khâu tạp tư đàn đánh bất ngờ. Rõ ràng, đây là một hồi có tổ chức có dự mưu có phía sau màn hành động. Đại hư trước nay đều là độc lai độc vãng. Đột nhiên quần tụ, còn cùng nhau tập kích địa điểm phi thường tới gần Tĩnh Linh Đình đệ Nam Khu. Không giống bình thường thật sự, quả thực chính là hư vòng đối thi hồn giới khiêu khích. Chính là cho dù biết có vấn đề, đào ba thước đất, mọi người đều sờ không được trọng điểm, không có đầu mối. Hơn nữa lần này tập kích thương vong thảm trọng, song việc yêu cầu xử lý đều có một đống lớn, chỉ cần là có ghế tử thần đều sắp vội điên rồi. Chính là 6 phiên đội đội trưởng, thân là người bị hại gỗ mục thuần tử đệ đệ gỗ mục bạch thay đội trưởng. Cùng sắp muốn trở thành nàng vị hôn phu Lam Nhiễm tổng hữu giới đội trưởng. Đều là thẳng đến sự kiện đại khái bình định xuống dưới thời điểm. Cũng chính là tập kích sau thứ 12 thiên, hai người mới có thể bước ra một chút chỗ trống thời gian. Cùng tiến đến thăm hắn tỷ tỷ, đã định vị hôn thê, mà lấy duy nhất người sống sót gỗ mục thuần tử tiểu thư thời gian tuyến tính. Đều đã là nàng kiên cường mà thoát ly nguy hiểm sau thứ 8 thiên. Hai vị đội trưởng vừa tiến vào 4 phiên đội, liền lập tức khiến cho sở hữu tử thần chú ý. Chỉ là hai người đều làm lơ. Mục đích minh xác vẫn luôn chiều nào đó đã biết phòng bệnh đi đến. Gõ cửa, được đến cho phép, kéo môn, tiến vào, đóng cửa, một loạt động tác, ở bọn họ làm tới, đều phi thường cảnh đẹp ý vui. Nếu không phải chữa bệnh trọng địa, Mão Chi Hoa đội trưởng đối hoàn cảnh nghiêm khắc yêu cầu. Phòng trưng có không ít nữ hài tử, đều sẽ thét chói tai ra tiếng. Chính là đáng tiếc, trong đó một cái là có qua cố thê tử hơn nữa tình thâm không gì. Một cái là đã có chủ, hơn nữa, vị kia chủ, thật sự là danh xứng với thật đến làm các nàng tìm không thấy phản đối lý do. Có lẽ bắt đầu các nàng làm tử thần còn có thể kiêu ngạo tự hào mà từ thực lực góc độ đi đả kích vị. Này gỗ mục tiểu thư, rốt cuộc so với uổng có mỹ mạo tài phú quý tộc tiểu thư. Các nàng là có được linh lực tử thần, độc lập tự chủ, vẫn là có ngạo nhân ưu thế. Nhưng là lần này sự kiện lúc sau, các nàng liền điểm này đều ưu thế đều không có. Có thể ở một đám đại hư tập kích hạ công thành lui thân. Không hổ là gỗ mục gia thân phận tối cao đại tiểu thư. Kia phiến trải qua hư lóe mà, kinh nhiều vị đội trưởng giám định, trừ phi có được đội trưởng cấp thực lực, nếu không tuyệt không còn sống khả năng. Một vị quý tộc tiểu thư, thế nhưng đem thực lực che giấu đến loại trình độ này. Không phải sinh tử thời khác, đều không bùng nổ, nàng cùng Lam Nhiễm đội trưởng, khẳng định là chân ái. Gỗ mục bạch thay cùng Lam Nhiễm tổng hữu giới vào cửa lúc sau. Nhìn đến chính là một người mặc giản dị bệnh phục, ngồi ở giường bệnh tinh xảo thiếu nữ, chăn phúc ở đến phần eo, rất là nhỏ yếu, chính xuyên thấu qua cửa sổ. Quan vọng ngoài cửa sổ cảnh tượng, khóe miệng nàng mỉm cười, không biết suy nghĩ cái gì, cũng không có trước tiên để ý tới tiến vào hai người. Kia một đầu đen bóng nhu thuận tóc dài tự nhiên tản ra. Lướt qua tuyết trắng khăn trải giường, trên giường duyên biên, giống thác nước giống nhau chảy dòng mà xuống, phô tán tới rồi trên mặt đất, nhưng chiếu sáng nhập, oánh oánh phản lượng, ở thiếu nữ độc đáo khí chất thêm vào hạ. Giống như tiên nữ hạ phàm ni Lam Nhiễm tổng hữu giới cảm thấy chính mình là một cái bình thường nam nhân, cho nên lúc này, hắn trong mắt tán thưởng căn bản không có che giấu. Thiếu nữ quay đầu tới, các ngươi tới a, thật cao hứng có thể lại lần nữa nhìn thấy các ngươi. Xin đợi đã lâu, thanh âm vẫn như cũ là ôn nhu như nước, vô bi vô hỉ, tuyệt đối xứng đôi gỗ mục gia tiểu thư cao quý giáo dưỡng chiêu bài. Chính là gỗ mục bạch thay cảm thấy, nàng cái này tỉ tỉ, có cái gì là không giống nhau, vừa mới có điều giác, thiếu nữ liền tiếp tục dùng nàng độc hữu ôn nhu làn điệu. Nói ra làm cho bọn họ khiếp sợ nói, thực xin lỗi đâu, bạch thay đệ đệ, còn có Lam Nhiễm đội trưởng, ta đột nhiên cảm thấy, ta không muốn cùng người liên hôn, cho nên, các ngươi có thể giúp ta ngẫm lại biện pháp sao? Gỗ mục bạch thay, Lam Nhiễm tổng hữu giới, tưởng biện pháp gì, như vậy trong nháy mắt, hai vị đội trưởng thật là xấu hổ phi thường, ngươi liền như vậy trực tiếp nói ra, thật sự không có vấn đề. Gỗ mục bạch thay cho dù ở bên trong liễm bình tĩnh, đều theo bản năng nhìn phía thiếu nữ cùng bên cạnh Lam Nhiễm Ni một cái là chính mình tỷ tỷ, một cái là đã định ra tương lai khi tỷ phu. Tương lai khi tỷ phu thân phận là hắn đồng cấp đồng sự. Hiện tại tỷ tỷ ngay trước mặt hắn cùng tương lai tỷ phu nói. Nàng không muốn cùng tỷ phu hảo. Lam Nhiễm tổng hữu giới đương nhiên đã nhận ra gỗ mục đội trưởng đánh giá tầm mắt. Nhưng là hắn cưỡng chế tính làm chính mình không cần quay đầu cùng bạch thay tầm mắt đối thượng. vẫn là tỏa định nhìn trước mắt vị này, nói thẳng muốn cùng chính mình từ hôn vị hôn thê, tới rồi bọn họ loại địa vị này trình tự, trên cơ bản, khẳng định là phải làm đến nói là làm, hắn cùng gỗ mục ra hôn sự, nếu đã thả ra tiếng gió, như vậy chính là bản đinh đinh, không thể nghi ngờ sự tình, hiện tại hắn thực vừa lòng vị hôn thê, thế nhưng nói, ân, không nghĩ gả cho hắn. Vẫn là làm trò nhà nàng đệ đệ, cùng hắn cùng cấp, vẫn là thường xuyên hợp tác đồng sự nói ra, thật sự thực xấu hổ. Lam Nhiễm tổng hữu giới có thể trở thành Tĩnh Linh Đình tử thần phiên đội đội trưởng. So với người bình thường, tuyệt đối là cường không ngừng một chút, ít nhất, người thường, gặp được loại chuyện này, tuyệt đối không có khả năng còn giống nói chuyện phiếm khi giống nhau tiếp theo nói chuyện phiếm. Thuần Tử tiểu thư, làm bị ngươi vứt bỏ vị hôn phu, có thể cho kẻ hèn ta một cái, có thể nói phục ta từ hôn lý do sao, có thể nháy mắt tiến vào bị vứt bỏ nhân vật, còn có thể như thế rộng lượng nói giỡn, người bình thường thật đúng là làm không được. Thiếu nữ cúi đầu, mi mắt nửa mở, thật dài lông mi phi kiều, ôn thanh nói nhỏ, chim hoàng yến vẫn luôn cho rằng, làm một cái nhốt ở trong lồng. Vô ưu vô lự thức nhi là một kiện không tồi sự tình. Nàng cũng vẫn luôn cho rằng, nàng là nguyện ý, chỉ là, Lam Nhiễm tổng hữu giới cùng gỗ mục bạch thay đột nhiên cảnh giác cầm tự thân trảm phách đao. Tỏa định trên giường nữ hài, chỉ là định nhãn liếc mắt một cái, nơi nào còn có cái gì thiếu nữ thân ảnh, giường bệnh chỉnh chỉnh tê tê, chăn gối đầu liền chiết xác đều không có hỗn độn. Khăn trải giường càng là trơn nhẵn vô ngân, căn bản không giống như là có người ngủ quá bộ dáng. Đột nhiên không nghĩ lại trang chim hoàng yến, rốt cuộc không phải chim hoàng yến, như thế nào đều trang không giống. Hai vị đội trưởng đồng loạt chiều phía sau thanh âm hồi trảm. Hồi trảm vị trí một trên một dưới, mục tiêu yết hầu cùng bụng nhỏ, đầy đủ triển lãm bọn họ làm đội trưởng ăn ý hòa hợp làm không ngại. Chỉ là bọn hắn chảm phách đao đều tạp ở một tầng bạc như kết giới thượng. Vô pháp đi tới mảy may. Đương nhiên, tưởng rời khỏi cũng không thế nào dễ dàng. Mà kết giới chủ nhân, đúng là vừa mới cái kia ngồi ở trên giường tinh xảo thiếu nữ. Thiếu nữ rõ ràng đã khôi phục, đổi trở về một thân phức tạp hòa phục, tóc hơn phân nửa đều bàn thượng đỉnh đầu, cắm vài chi thanh nhã trường thoa, hợp với tua hạt châu hơi hơi đong đưa. Chỉ còn lại có cặp eo tóc dài, chính diện đối thượng, rõ ràng nhìn đến nàng trên mặt, không có bôi bất luận cái gì phấn trang, lại mặt nếu đào hồng, hai tròng mắt mang cười, rực rỡ lấp lánh, còn muốn tiếp tục chém sao? Cái này kết giới, chính là giúp ta chống được hơn 10 phát hư lóe, làm ở kia đáng sợ hư lóe chung, duy nhất người sống sót, ta cảm thấy rất vinh hạnh gỗ mục bạch thay. Lam Nhiễm tổng hữu giới, bởi vì rút không ra kiếm, hai vị đội trưởng tác chiến ý thức thúc đẩy bọn họ theo bản năng liền đem sức lực nhắc tới bọn họ. Có thể thi triển cực đại, chính là, vẫn là mảy may vô tiến, lui cũng lui không được, càng thêm xấu hổ, ở bọn họ biếng nhắc lực nháy mắt, kết giới đã không thấy tăm hơi, thiếu nữ lại lần nữa nháy mắt xuất hiện ở bọn họ phía sau. Cũng chính là giường bệnh phương hướng, hai vị thực lực xuất chúng đội trưởng ngạc nhiên, rõ ràng là đơn giản nhất bình thường nhất thông dụng nháy mắt bước. Phương pháp cùng bọn họ nhất trí, lại có thể làm được như thế nhanh chóng tinh diệu, bọn họ cuối cùng là tin, trước mắt vị này thiếu nữ là một cái tư đàn hư hư lóe chung sống sót. Thực lực xuất quần sự thật, chính là, có chút không chân thật, như vậy chiến lược. Thế nhưng chỉ là một cái dấu ở Tĩnh Linh Đình quý tộc tiểu thư. Chỉ thấy thiếu nữ ở điệp tốt chăn gối đầu hạ ấn một chút. Vừa mới cái kia đối cửa sổ vọng cảnh thiếu nữ liền xuất hiện. Lại điểm một chút, lại biến mất, hai vị đội trưởng nhìn thiếu nữ lấy ra một cái mini máy chiếu vẻ mặt hắc tuyến. Thứ này, bọn họ đều rất quen thuộc, thiếu nữ lắc lắc tinh tế tay ngọc thượng vật nhỏ, cười nói. 12 phiên đội đẩy ra mới nhất tác phẩm tâm huyết. Linh tử ký lục nghi, cơ hồ mỗi vị mỹ nữ tử thần đều nhân thủ một cái. Ân, ta đã quên, thứ này giống như bởi vì nghiêm trọng nhiễu loạn tĩnh linh đình trật tự. Bị cấm sử dụng, bất quá nó thật sự có thể ký lục hạ nhất chân thật chính mình. Ta cái này chính là duy nhất định chế xa hoa nhất tinh xảo bản, chỉ là nàng kế tiếp nói liền không? Phải như vậy phù hợp nàng hình tượng. Kỳ thật cái này là ta 50 nhiều năm làm niết kén lợi đội trưởng chuyên môn vì ta nghiên cứu phát. Minh, không chỉ có thể ghi hình, còn có thể viễn trình phát sóng trực tiếp cùng thao tác. Tuy rằng có chút tiểu quý, nhưng là lại tiền nào của nấy. Làm ta nhiều năm như vậy tới những cái đó gia tộc tụ hội quá đến vô cùng nhẹ nhàng. Cho nên đương gia đệ đệ, thỉnh sau này cũng cần phải không cần vạch trần ta, Cố Mục Bạch thay mộc mặt không nói lời nào. Ngươi không nói cho ta cũng sẽ không cố ý lưu ý ngươi. Ngược lại làm ngươi nói, ta về sau đều sẽ để ý. Bất quá Cố Mục Bạch thay cuối cùng đã biết, vì cái gì nhà mình tỷ tỷ bị thương. Niết kén lợi đội trưởng sẽ như vậy khẩn trương, còn như vậy nhiệt tâm hỗ trợ, nguyên lai bọn họ hai cái sớm có liên quan. Hơn nữa, từ niết kén lợi đội trưởng nhiệt tình trình độ, bọn họ chi gian, giao tình, khẳng định còn phi thường hảo. Ngẫm lại nhà mình tỷ tỷ thân gia tài sản, cũng không phải không thể lý giải, chỉ là này mặc danh tâm mệt cảm là chuyện như thế nào. Bởi vì 12 phiên đội các loại nghiên cứu, Tĩnh Linh Đình đều náo loạn bao nhiêu lần, không biết có bao nhiêu thứ là cùng nhà mình tỷ tỷ có quan hệ. Không thể miệt mài theo đuổi, nếu không phải vì duy trì hình tượng, Cố Mục Bạch thay đều tưởng xoa cái trán, tăng ca hơn 10 ngày, đều không có này 2 phút cho hắn mang đến mỏi mệt cảm trọng. Đến nỗi làm nhiễm đội trưởng, Cố Mục thuần tử dẫm lên nàng guốc gỗ. Từng bước một đi tới hắn trước mặt. Thất lễ, nhiều năm sị mặt bất biến Cố Mục Bạch thay thiếu chút nữa không có duy trì được băng sơn. Mặt, nhà hắn vẫn luôn là được xưng thi hồn giới hoàn mỹ nhất thục nữ quý tộc tiểu tỷ tỷ tỷ. Cư nhiên trực tiếp lôi kéo Lam Nhiễm đội trưởng cổ áo. Cũng kéo xuống hắn mắt kính. Trọng điểm là, hai người chóp mũi cơ hồ dán ở cùng nhau. Tầm mắt trực tiếp giao chiến. Bị buộc cường lôi kéo cong lưng Lam Nhiễm tổng hữu giới nghe thấy được thiếu nữ trên người truyền. Đến hương thơm, tuy rằng mắt kính bị kéo đến chóp mũi, có chút kinh ngạc không khỏe, nhưng là có thể gần gũi nhìn quét vị này ẩn sâu thiếu nữ. Loại này không khỏe có thể chịu đựng, dầu có xâm lược tình ánh mắt nhìn thẳng trước mắt kia thuần song tò mò đánh giá ánh mắt. Khiêu khích hỏi, vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Cố Mục thuần tử thân thể mất tự nhiên cứng đờ một chút. Liền đem Lam Nhiễm mắt kính đẩy hồi tại chỗ. Dường như không có việc gì buông ra tay. Phát hiện cho dù là như thế này. Đối phương vẫn như cũ cong eo cùng nàng đối diện. Hài hước mà tập trung vào nàng. Thuần tử vẫn là quyết định không giấu vết lui ra phía sau 2 bước. Xác nhận hai bên hô hấp không hề giao chiến. Lại bình tĩnh nói. Đối với tổng hữu giới tướng mạo. Ta vẫn luôn đều thực vừa lòng, Lam Nhiễm tổng hữu giới mới ngồi dậy. Đầy đầy mắt kính, thực thỏa mãn tự hào gật đầu. Vậy là tốt rồi, Cố Mục Bạch thay. Hắn cái này người ngoài còn ở. Không đối, hắn không phải người ngoài. Cũng không đúng, hẳn là, các ngươi là đã quên ta còn ở nơi này đi. Đây là điều tình đi. Điều tình, tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này tỷ tỷ. Còn có Lam Nhiễm đội trưởng, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Lam Nhiễm đội trưởng. Thế nhưng làm trò ta cái này đệ đệ mặt, đùa giỡn nhà ta tỷ tỷ. Cố Mục thuần tử đối với Lam Nhiễm tổng hữu giới bên ngoài thượng là đùa giỡn. Thực tế là muốn đem nhà mình đệ đệ lực chú ý lừa dối đến địa phương khác đi hành vi. Cảm thấy thực buồn cười. Đáng tiếc chính là, chúng ta là thật sự không thế nào thích hợp nột. Cố Mục thuần tử yêu cầu chính là một vị thành thật có thực lực trượng phu. Mà vị này mắt kính hạ ánh mắt, cũng không phải là hẳn là thuộc về một cái người hiền lành đội trưởng hẳn là có. Chỉ là, cùng nàng có quan hệ gì đâu đâu. Thực cung kính khom lưng, phi thường cảm tạ ngài chăm vội chung bớt thời giờ tiến đến thăm. Cũng thực xin lỗi chúng ta hôn sự chỉ có thể như vậy trì hoãn. Đối này. Ta cảm giác sâu sắc sợ hãi, Lam Nhiễm không nghĩ tới. Thiếu nữ sẽ như thế chính thức, có chút dồn dập đáp lễ. Không không không, là ta không tốt, vô pháp như thường đính hôn, cũng là ta tổn thất. Giống gỗ mục tiểu thư như vậy nữ hài tử, vẫn luôn là ta trèo cao. May mắn, gỗ mục tiểu thư là ở đính hôn trước liền nghĩ kỹ. Bằng không liền càng phiền toái một ít, gỗ mục thuần tử cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi nào, là ta sai, thế nhưng bị một lần đại hư tập kích, liền dọa thành cái dạng này. Linh thể đều không ổn định, ta cho rằng ta đã có cũng đủ chuẩn bị. Ta một nửa kia là vì thi hồn giới hòa bình yên ổn mà chiến đấu đại anh hùng. Chính là, Bạch Thay hoàn toàn không hiểu vì cái gì hai người đột nhiên lại thay đổi mặt khác một loại biểu. Diễn phương thức, ngài, phải nói, loại này mới là bọn họ ngày thường ở chung phương thức. Vừa mới cái kia mới là khủng bố biến dị bàn, thuần tử đã hai mắt rưng rưng. Thỉnh tổng hữu giới, không, Lam Nhiễm đội trưởng cho ta thời gian, là chờ ta có thể khắc phục, lại, hít sâu, tạm dừng thật lâu sau, lại ai oán thở dài, phi thường xin lỗi, là ta quá ích kỷ, quá hẹp hòi, thỉnh Lam Nhiễm đội trưởng quên ta vừa mới nói, làm ơn tất không cần để ý ta, nỗ lực đi tìm thuộc về ngươi hạnh phúc đi, ta ngoại thương đã hảo, hôm nay đã có thể rời đi. Là chúng ta, có duyên không phận, không xứng với như thế ưu tú ngươi. Như vậy, liền tái kiến, nói xong, vội vàng vòng qua hai vị, mở cửa chuẩn bị rời đi. Chỉ là, một mở cửa, cửa ngã vào một đống lớn người. Hai bên trùng điệp đối diện, gỗ mục thuần tử kinh ngạc liền khóc thút thít nước mắt đều còn không có thu hồi tới. Cửa nghe vách tường chân nghe được phi thường cảm động tự thân chúng nhóm. Thực xin lỗi, bay nhanh tập thể chạy trốn một đoạn sau, lại quay đầu lại khom lưng hành lễ, gỗ mục tiểu thư, thỉnh không cần từ bỏ, chúng ta đều sẽ duy trì ngươi cùng Lam Nhiễm đội trưởng. Sau khi nói xong, liền thật sự phi giống nhau chạy, lưu lại phòng ba người, phốc, vô luận thí bao nhiêu lần. Nơi này tử thần đều là thực đáng yêu, thuần tử trong mắt nơi nào còn có cái gì nước mắt. Kiêu ngạo đem trong tay một cái viên cầu vứt cho Bạch Thay. 12 phiên đội lương tâm bảo đảm, thanh âm ngụy trang kết giới, tùy thời tùy chỗ có thể sử dụng, phạm vi là bán kính 3 mét nội, có thể tự động chuyển hóa thành thích hợp đối thoại, bảo mật tính thực hảo, đưa ngươi đệ đệ, Lam Nhiễm tổng hữu giới nhướng mày. Đây là thuần tử ngươi chuẩn bị kết cục bản lời đồn đãi. Chỉ có gỗ mục Bạch Thay cầm cái kia viên cầu. Banh mạt, nhíu mày rối rắm chút cái gì? Hắn một chút đều không thể tiếp thu nhà mình thuộc nữ thì cùng vẫn luôn lấy người thành thật xương. Đồng sự, đều dây biến diễn tinh sự thật, nhân sinh quan của hắn, thế giới quan đã chịu nghiêm trọng khiêu chiến. Đương nhiên, này đã là ta nghĩ đến, nhất thê Mỹ, làm chúng ta hình tượng đều không đến mức chiêu hắc quá nghiêm trọng phiên bản. Ta đã liên lạc Mão Chi Hoa đội trưởng. Làm nữ hiệp hỗ trợ viết mấy cái chuyện xưa, cũng không biết. Gần nhất các nàng trầm mê tấn giang thuần ái không thể tự kềm chế. Có thể hay không hơn nữa cái gì kỳ quái đồ vật. Cấp 8.000 lưu cung cấp nửa năm kim bình đường. Hẳn là có thể bảo đảm chính mình hình tượng không bị bôi đen đến quá nghiêm trọng đi. Hay ta cảm tạ tử thân các vị mấy ngày liền tới bôn ba. Chờ ta nghỉ ngơi qua đi. Sẽ tự mình dâng lên tạ lễ, ở hai vị đội trưởng như suy tư gì cùng khó có thể tin tầm mắt hạ. Gỗ mục thuần tử mang lên đặc chế mũ có rèm, chặn tinh xảo gương mặt, rời đi, phía sau đi theo một cái ăn mặc gỗ mục ra đặc có người hầu phục sức anh tuấn người hầu. Nhưng mà cái này bả vai đỉnh một con chim người hầu rốt cuộc là khi nào xuất hiện ở phòng ở ngoài. Hai vị đội trưởng vẫn luôn đều không có nhận thấy được. Lam Nhiễm tổng hữu giới thở dài, gỗ mục đội trưởng, nhà các ngươi, đều là thâm tàng bất lậu như vậy sao? Liền một cái không chớp mắt người hầu đều là cao thủ. Này phó rất muốn thoát khỏi độc thân ai oán ngữ khí. Lại là nếu có điều chỉ, làm gỗ mục Bạch Thay vô pháp trả lời. Hơn nữa, ngươi gia hỏa này gương mặt cũng nhiều một ít, đừng tưởng rằng ngươi trang đáng thương. Ta liền sẽ quên mất ngươi vừa mới đùa giỡn nhà ta tỉ tỉ sự thật. Việc này, không để yên. Gỗ mục thuần tử, chính là Lâm La Môn Sơ, nàng là ở gỗ mục thuần tử bị đại hư một kích ngã xuống đất. Chưa kịp tiêu tán thời điểm đúng chỗ, vội vàng dùng ngũ linh châu giá nổi lên kết giới, tránh thoát kia cầy ruộng giống nhau hư lóe, mới suy yếu té xỉu. Nguyên thân trên người đích xác cũng có chứa phòng ngự đồ vật, mới làm nàng miễn cưỡng chống được một kích. Chỉ là, kế tiếp, nếu không phải Lâm Lam đã đến, liền tuyệt đối hôi phi yên diệt. Bao lớn thù, thực rõ ràng, lần này tập kích chính là hướng về phía nàng tới. Những cái đó hư lóe 80% đều hướng nàng đánh. Chung quanh hồn phách nhưng thật ra gặp tai bay vạ gió. Bởi vì tử vong quá mức với, nhanh chóng, nguyên thân trực tiếp hóa thành linh tử. Cái gì nguyện vọng đều không có lưu lại, tiện nghi đã đến Lâm Lam, chỉ cần nàng không hủy nhân thiết, liền không có vấn đề. Nguyên thân nhân thiết, cũng không khó, chính là một cái lấy giữ gìn tự thân tĩnh linh đình đệ nhất quý tộc thiếu nữ xưng hô vì mục tiêu cả đời tiểu nữ sinh mà thôi. Bởi vì dòng dõi cao quý, ngẩng cằm xem người, thiệt tình bằng hữu không có nhiều ít, plastic hoa bạn tốt nhưng thật ra có một cái. Bất quá lão lâu liền cùng thân mật tư bôn, nga, tên A, kêu bốn phong viện đêm một, hai người tương giao nguyên nhân cũng là vì gỗ mục bạch thay. Nguyên thân phát hiện cái kia kêu bốn phong viện đêm một. Đầu óc còn có thể cùng được với nàng vận tốc quay. Đối bạch thay đệ đệ nhiều có chiếu cố, trêu cợt, thân phận tương đương, lập chí phát triển phương hướng cùng nàng chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, mới miễn cưỡng thừa nhận như vậy một cái bạn bè, mặt khác nhận thức người, đều không thân, trừ bỏ tụ hội các loại thương nghiệp tính thổi phồng ngoại. Chưa từng có nhiều giao lưu, huống chi nguyên thân đối tự thân giá trị con người cùng địa vị. Có mê giống nhau cao ngạo, những cái đó tiểu thư tụ hội, trừ phi tất yếu, cơ hồ không có như thế nào tham dự, đều ở nhà phong phú chính mình kỹ năng. Cùng kiếm tiền đi, bằng không như thế nào sẽ có nguyên thân đi tuần tra cửa hàng sự tình. Nàng gạt người trong nhà, trộm đặt mua cửa hàng chính là trải rộng toàn bộ lưu hồn phố đâu. Ân, tĩnh linh đình đệ nhất quý tộc thiếu nữ là tham tiền gì đó. Tuyệt đối không thể bại lộ, ý thức chung điều ra hệ thống. Xem xét nhiệm vụ, đã tiếp thu một lan chung, treo một cái nhiệm vụ. Vị diện nhiệm vụ, cưỡng chế tính nhiệm vụ, cấp bậc SSS, chuyên trúc lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc cao hy hữu cấp bậc linh. Phu hóa cũng tu bổ linh vương hồn phách, nhắc nhở, vị diện bồi dưỡng cung cấp nuôi dưỡng chi linh trưởng thành sai lầm. Bị vị diện sinh linh phân cách thành linh tử, rơi dụng tới rồi mấy cái phân giới mặt chung, thỉnh mang theo linh vương trứng, đem chúng nó thu thập xong, thành công khen thưởng. Vị diện tổng thu vào 1/1000, thời hạn, nhiệm vụ hoàn thành khởi tính, vị diện nội thời gian 1000 năm ni, sau đó chính là liên tiếp chưa tiếp thu nhiệm vụ. Vị diện nhiệm vụ chủ tuyến, thanh trừ vị diện loạn nhập sinh linh, duy trì chủ tuyến kịch bản khuôn mẫu bình thường, khen thưởng, tử thần kỹ năng cơ bản trang phục công đức, coi tình huống mà định, vị diện nhiệm vụ chi nhánh. Đạt được Kurosaki Ichigo hảo cảm độ, khen thưởng, chủ tuyến công đức thêm thành 10 vị diện nhiệm vụ chi nhánh. Đạt được Lam Nhiễm Tổng Hữu Giới hảo cảm độ, khen thưởng, chủ tuyến công đức thêm thành 5 vị diện nhiệm vụ chi nhánh. Đạt được Gỗ Mục Bạch Thay hảo cảm độ, khen thưởng, chủ tuyến công đức thêm thành 5 vị diện nhiệm vụ chi nhánh. Đạt được Phổ Nguyên Hỷ Trợ hảo cảm độ, khen thưởng. Chủ tuyến công đức thêm thành 2, liên tiếp kỳ quái nhiệm vụ rõ ràng tiêu ra, so với, vị thành niên phía trước, Lâm Lam cảm thấy, thật sự là phương tiện quá nhiều, cái gì có thể làm, cái gì có thể làm, vừa xem hiểu ngay, chỉ là, trừ bỏ nàng nhìn chúng cao thù lao vị diện cưỡng chế nhiệm vụ ngoại. Chủ tuyến cốt truyện gì đó, Lâm Lam thiệt tình không có hứng thú, này kỳ thật là một cái bởi vì sơ sẩy. Làm cho khuynh lực nuôi lớn cung cấp nuôi dưỡng chi linh bị vị diện sinh linh làm cho hồn thể không được đầy đủ đáng thương vị diện, nếu không có Lâm Lam, vị diện chỉ có thể một lần nữa bồi dưỡng một cái cung cấp nuôi dưỡng chi linh thay thế phẩm. Cái gọi là nhiệm vụ chủ tuyến, chính là vì cái này chuẩn bị. Về chủ tuyến, Lâm Lam tiến vào vị diện trước, ở cột mốc biên giới thượng nhìn đến vị diện an bài sinh linh dự định khuôn mẫu lúc sau. Cái gọi là chủ tuyến, chính là một cái nhiệt huyết thanh niên bảo hộ bằng hữu cộng sự sấm biến mấy cái tiểu giao diện. Nhiệt huyết chuyện xưa, nàng, phảng phất đã qua loại này nhiệt huyết tuổi tác, duy nhất tò mò chính là trong đó mỗ vai ác, như thế nào mang mắt kính cùng không mang mắt kính, cả người sẽ kém nhiều như vậy, mới có vừa mới kia nắm lấy cơ hội, đùa giỡn Lam Nhiễm tổng hữu giới kỳ quái hành động, ân, cột mốc biên giới tác dụng chi nhất, báo cho muốn tiến vào vị diện linh, vị diện an bài, tránh cho hai bên phát sinh tranh cãi. Chỉ đối thành niên linh mở ra, đối này, Lâm Lam cảm thấy, nàng phía trước nhiệm vụ chung, trừ bỏ cái kia cấp chính mình cung cấp VIP phục vụ. Nói cho chính mình nam nữ vai chính minh tinh thiên sư vị diện ngoại. Mặt khác vị diện đều không có. Như vậy, nàng trải qua quá vị diện, còn có chủ tuyến cốt truyện loại đồ vật này sao? Ân, làm vị thành niên linh. Nàng cư nhiên có thể hoàn hảo không tổn hao gì từ đông đảo vị diện hỗn ra tới. Mặc kệ là chính mình vẫn là vị diện, đều, quá không dễ dàng. Sau trưởng thành, luân hồi vị diện khai phá tiên tiến hệ thống công năng đã toàn bộ kích hoạt. Hệ thống có thể tự động liên thông vị diện, sinh thành hai bên giao dịch giao diện. Mặt trên có vị diện có thể giao dịch cấp linh tất cả đồ vật. Bao gồm nhiệm vụ chủ tuyến nói từ thần kỹ năng cơ bản trang phục. Lâm Lam chỉ là mua một cái nháy mắt bước, mặt khác đều không có muốn. Về lực lượng thuộc tính, đều là giống nhau thông trăm dạng, không cần quá mức chấp nhất. Đương nhiên, còn có linh bán cho vị diện, hoặc là đặt ở vị diện gửi bán địa phương. Như thế như vậy, Lâm Lam bất quá trả giá một cái gạo lớn nhỏ hỗn độn chi tinh. Liền lập tức phát nhanh. Dầu có khiến nàng hủ bại, trừ bỏ cưỡng chế nhiệm vụ, mặt khác cái gì chủ tuyến chi nhánh, liền gặp quỷ đi thôi, nàng là tới hưởng thụ sinh hoạt linh, hết chương.